Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1604, đột biến. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan nhìn nhìn Quý Đông Mẫn, Cốc Chính Đường, lại nhìn nhìn Hàn Thiên Sơn. Cuối cùng thở dài khẩu khí nói. Ba vị long đầu, các ngươi nói như vậy làm ta rất khó làm a, bọn họ nghi ngờ ta trước đây. Lại thẹn nhục ta ở phía sau. Không giết bọn họ, lòng ta bất bình. Hàn Thiên Sơn khóe miệng vừa kéo. Rất muốn đi lên nhéo Lâm Hoan lỗ tai đem hắn cấp thóa mạ một đốn. Dựa, lão tử đã ra tới cho ngươi đáp hảo bậc thang. Ngươi còn tại đây kênh kiệu. Sẽ không sợ sự tình nháo lớn vô pháp xong việc. Thở sâu sau, Hàn Thiên Sơn nhìn về phía William. Áo nhĩ đinh đốn, đầy mặt mỉm cười nói. Áo nhĩ đinh đốn bệ hạ. Chuyện này xác thật là các ngươi làm không đúng. Ta xem các ngươi vẫn là cấp Lâm Hoan nói lời xin lỗi đi. Bằng không Lâm Hoan thật muốn nổi lên sát tâm. Ta tuy rằng tưởng ngăn cản hắn, lại cũng hữu tâm vô lực. Cho nên đây là Lâm Hoan cá nhân hành vi, cùng Cự Long Chi Ảnh không quan hệ. Hàn Thiên Sơn minh bạch Lâm Hoan vì sao không nương dưới bậc thang tới. Lâm Hoan là khó chịu William, áo nhĩ đinh đốn đám người phía trước đối thái độ của hắn. Nếu là đơn giản như vậy liền buông tha William, áo nhĩ đinh đốn đám người, kia hắn phía trước lập uy hành động liền không nhiều làm ý nghĩa. Lâm Hoan muốn ít nhất cũng là William, áo nhĩ đinh đốn đám người thành khẩn xin lỗi. Bọn họ xin lỗi lúc sau. Nói vậy Lâm Hoan mới có thể thu tay lại. Mặt sau câu nói kia tắc tương Lâm Hoan từ Cự Long Chi Ảnh nội bỏ đi ra ngoài. Giảm bớt nỗi lo về sau. Hàn Thiên Sơn lòng dạ cùng tâm cơ lệnh người kinh ngạc cảm thán. William, áo nhĩ đinh đốn sắc mặt trầm xuống. Hai mắt mấy dục phun hòa. Hắn là vĩ đại, tôn quý quang minh giáo đình giáo hoàng. Ở toàn cầu có hơn 1 tỷ tín đồ, làm hắn hướng một cái hoa hạ tiểu tử xin lỗi. Nằm mơ, nghĩ đến đây, William, áo nhĩ đinh đốn nắm chặt song quyền, âm thầm ni nam đạo. Ta William, áo nhĩ đinh đốn liền tính là bị hắn giết chết, từ nơi này nhảy đến trong biển, cũng tuyệt không hướng Lâm Hoan xin lỗi. Đúng lúc này, Lâm Hoan nói. Hàn Long Đầu, ngươi nói như vậy làm ta rất khó làm a. Quang Minh giáo đình đi tìm ta vài lần phiền toái. Ngài Đức Văn, Bội Đạc, Phi Thôn Hồng Hoàn những người này cũng cùng ta rất có thù hận. Giờ phút này bọn họ công lực hoàn toàn biến mất, so thái kê còn đồ ăn, ta vừa vặn có thể nhân cơ hội này đem bọn họ toàn bộ xử lý. Ngươi nói như vậy, ta không hảo xuống tay a, nếu không... Ngươi thu hồi phía trước nói, Hàn Thiên Sơn, William, áo nhĩ đinh đốn, Phi Thôn Hồng Hoàn, thần mẹ nó thu hồi phía trước nói a, nói ra nói chính là bắt đi ra ngoài thủy. Nào có thu hồi đạo lý, tuyệt đối không thể thu hồi. Lâm Hoan, ta hướng ngươi xin lỗi, phía trước là ta vô lễ, ta không nên nghi ngờ ngươi, xác thật là ngươi đã cứu chúng ta, điểm này không cần nhiều lời. Thực xin lỗi, William, áo nhĩ đinh đốn thấp hèn cao ngạo đầu, trầm giọng nói, hắn biết chính mình lại không xin lỗi Lâm Hoan thực sự có khả năng xử lý hắn. Lui một bước trời cao biển rộng, hắn là vĩ đại, cao quý quang minh giáo đình giáo hoàng, sao lại có thể chết ở loại này địa phương quỷ quái. Hơn nữa là không hề sức phản kháng bị người đánh chết như vậy một loại nghẹn khuất cách chết. Xin lỗi liền nói khiểm đi, cùng lắm thì về sau lại đem bãi tìm trở về. Lâm Hoan, đối, thực xin lỗi, ta sai rồi, Phi Thôn Hồng Hoàn siết chặt song quyền, dị thường nghẹn khuất nói. Hắn không sợ chết, nhưng hắn không nghĩ như vậy nghẹn khuất chết đi, liền tính muốn chết ở Lâm Hoan trong tay, cũng nên là cùng hắn đường đường chính chính một trận chiến lúc sau. Đại trượng phu có được giãn được. Hiện tại giữ được tánh mạng, hôm nay khuất nhục ngày sau lại làm Lâm Hoan hoàn lại. Hai người một mở miệng xin lỗi, những người khác cũng banh không được, sôi nổi hướng Lâm Hoan xin lỗi lên. Ai, Lâm Hoan thở dài khẩu khí, suy sụp buông tay nói. Hàn Long Đầu a, ngươi hỏng rồi ta chuyện tốt a. Hàn Thiên Sơn khóe miệng vừa kéo, nhàn nhạt ân một câu, hắn còn có thể nói cái gì? Diễn kịch diễn nguyên bộ, Cái này người tốt hắn chỉ có thể làm được đế. Chờ trở lại Long Ảnh tổng bộ sau. Hắn tái hảo hảo thu thập Lâm Hoan một đốn. Cũng thế, ngươi là Long Đầu, hôm nay ta cho ngươi cái mặt mũi. Nếu bọn họ đều xin lỗi, ta đây liền tha thứ bọn họ đi. Giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan đi đến Ngài Đức Văn. Bội Đặc cùng Martin, cắp đại trước người, dùng khẩn cấp cứu viện trình tự đưa bọn họ thương thế chữa khỏi. Kề bên tử vong thể nghiệm làm Ngài Đức Văn. Bội Đặc cùng Martin, cáp đại tâm sinh đại sợ hãi. Giờ khắc này bọn họ nói cái gì cũng không dám khiêu khích Lâm Hoan. Thực xin lỗi, Lâm Hoan, ta, sai rồi, là ngươi đã cứu chúng ta. Chúng ta hẳn là đối với ngươi cảm ơn mới là. Lâm Hoan, ngươi là ta chứng kiến quá dũng mãnh nhất người. Ta bội phục ngươi, hai người sôi nổi mở miệng hướng Lâm Hoan tỏ vẻ xin lỗi cùng cảm ơn. Lâm Hoan vẫy vẫy tay, không sao cả nói, nếu các ngươi xin lỗi, kia chuyện này liền tính, đến nỗi các ngươi hay không đối ta cảm ơn, ha ha, vẫn là xem các ngươi về sau biểu hiện đi, Lâm Hoan căn bản liền không để ý quá những người này hay không đối chính mình cảm ơn. Hoặc là nói, hắn đối này căn bản là không ôm hy vọng, không phải tộc ta tất có dị tâm, Lâm Hoan theo chân bọn họ không chỉ có không phải cùng tộc. Nào đó trình độ thượng vẫn là đối thủ, địch nhân, mặt ngoài nói câu cảm ơn liền không tồi, thật đúng là trông cậy vào bọn họ về sau báo đáp chính mình. Lâm Hoan không như vậy ấu trĩ, nếu lẫn nhau chi gian quan hệ vô pháp hỏa hoãn, kia hắn không nhân cơ hội này ghê tởm bọn họ. Càng đãi khi nào, nếu không có Phong Viễn Trinh uy hiếp ở, hắn thật sẽ động thủ giết này băng nhân. Từ nay về sau Duy Hoa Hạ độc đại, chẳng phải càng tốt, giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan thu hồi hơi thở, William, áo nhĩ đinh đốn đám người chỉ cảm thấy trên người buông lỏng. Áp lực hoàn toàn tiêu tán, mọi người đánh đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt âm tình bất định đứng dậy, Lâm Hoan vừa muốn tiếp đón mọi người rời đi nơi này. Đột nhiên một tiếng hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Đinh, chúc mừng ký chủ, giải cứu bị nhốt chí cường giả nhóm, nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng phát chung. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được 200.000 kinh nghiệm giá trị. 1.000.000 hệ thống tích phân khen thưởng. Lâm Hoan trong lòng vui vẻ, vội vàng điểm tiến cá nhân thuộc tính giao diện xem xét một phen. Cấp bạc, 11 cấp, thần cấp đặc công đệ tam giai đoạn. Kinh nghiệm giá trị, 1.614.258. 1.800.000 lực lượng trị, 37.991 điểm thể lực giá trị, 35.990 điểm mẫn tiệp trị, 35.992 điểm tinh thần lực trị, 36.940 điểm hệ thống tích phân, 6.070.000 điểm thành tựu điểm số. 1.023 điểm sức chiến đấu trị số 3.776.347. 6 giờ kỹ năng, thần cấp ẩn thân thuật, thần cấp thấu thị mắt, thần cấp xuyên tường thuật, cửu hoa đế kinh, đạp thiên 7 bước, xúc địa thành thốn. Đơn giản hóa bản, Long Vân Thủ, Bất Động Minh Vương Quyết, Viên Đạn Thời Gian, Trảm Thiên Kiếm Pháp, Ngoài Thân Hóa Thân. Suy yếu bản, trước mặt đãi hoàn thành nhiệm vụ. Vô, thực hào, lại có 19 vạn kinh nghiệm giá trị ta là có thể đạt tới chí cường đỉnh. Tới lúc đó, ta là có thể trực diện Phong Viễn Trinh. Lâm Hoan siết chặt nắm tay, âm thầm ni nam đạo. Lâm Hoan, chúng ta có phải hay không cần phải trở về? Thấy Lâm Hoan vẫn luôn trầm mặc không nói. Hàn Thiên Sơn mở miệng nhắc nhở nói. Lâm Hoan từ hệ thống chung rời khỏi, cười nói, đương nhiên. Sấn Phong Viễn Trinh còn không có phát hiện, chúng ta chạy nhanh, đi tự còn chưa xuất khẩu. Lâm Hoan liền cảm thấy dưới lòng bàn chân truyền đến một trận kịch liệt chấn động. Ầm vang một trận vang lớn qua đi, liên tiếp đáy biển thế giới cửa động sụp xuống dưới. Ngay sau đó, toàn bộ đáy biển thế giới đều kịch liệt lay động lên. Giống như là động đất giống nhau. Đáng chết, đã xảy ra cái gì? Đáy biển động đất sao? Đáy biển núi lửa bùng nổ. Đáng chết, chúng ta muốn chết ở chỗ này. này đó cường giả nhóm một đám bị lay động té ngã trên đất. Qua lại quay quay, cách chương.